Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 142, học được làm ngôi sao bóng đá út. Hạ, ngay lúc đó trực tiếp dây dẫn lửa là bởi vì một bị Fulham bức hòa. Cùng Chelsea cùng với Arsenal điểm chênh lệch vẫn chưa thu nhỏ lại. Kết quả sau trận đấu ghi bàn người Alan Smith ở phòng thay đồ bên trong chỉ trích Ronaldo đá bóng. Phong cách quá độc, không biết phối hợp đội hữu. Hai người từ miệng góc phát triển đến trực tiếp động thủ. Đón lấy Ferguson liền tuyên bố Ronaldo bởi vì trạng thái không tốt lắm. Cần về Bồ Đào Nha quê hương nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nghĩ tới đây, đan trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa. Ai biết chân chính dây dẫn lửa có thể hay không là bởi vì Nottingham Forest hay chiến binh MU đây. Hắn biết rõ cái kia đoạn trải qua, đã bị mình tự tay thay đổi bao nhiêu, lại sẽ còn muốn thay đổi bao nhiêu đây. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức bởi vì Ferguson trong lúc vô tình rời đi các truyền thông sự chú ý, Ronaldo thành đại gia nghị luận tiêu điểm, đan trái lại được hiểu rõ thả. Hắn cũng vui vẻ đến ở một bên xem kịch vui. Sau đó ở trong lòng tính toán Ronaldo có thể hay không so với hắn biết đến thời gian trước thời. Gian trở lại Bồ Đào Nha, đã hoàn toàn triệt để hiểu rõ chính mình tình cảnh đan. Hiện tại cảm thấy giống như vậy so với hắn chính đang trải qua cùng trong trí nhớ mình đoạn lịch sử. Này cũng là một chuyện rất thú vị tình. Ngày thứ hai Ronaldo mặt tối sầm lại bị thay ra sân cực lớn bức ảnh liền xuất hiện ở Sun. Newspaper trên, đại gia cũng đang thảo luận MU bên trong vấn đề. Trái lại quên Nottingham Forest càng ngày càng nhiều mãnh liêu bị những này trời sinh thuộc con. Chuột phóng viên đào lên. Cái gì Manchester United bên trong đã sớm nhẫn cái kia Bồ Đào Nha tiểu tử không phải một ngày hai. Ngày A. Cái gì Van Nistelrooy cùng Ronaldo bất hòa A. Cái gì Gary Neville phê bình Ronaldo đá bóng không vì là đội hữu cân nhắc A. Vân vân. Những ngày qua nước Anh tiểu báo môn náo nhiệt lại như ở quan hệ. Đúng là Nottingham địa phương truyền thông không quan tâm chút nào Ronaldo cùng MU trong lúc đó ân. Oán tình cứu, sự chú ý của bọn họ địa tiêu điểm là Forest cùng York Wood. Thiên tài, thần đồng, hiện tượng. Cái gì tên gọi đều cho hắn an bài. Nguyên bản út tên như vậy nắm giữ cổ động viên rất có hạn. Chính là tên mập John bọn họ một đám người. Nữ fan bóng đá hầu như không nhìn thấy. Kết quả Forest trở lại phiêu thiên văn học. Các nàng liền cao giọng hô hoán tên của hắn. Kết quả này dẫn tới đội bóng trong khi huấn luyện tiếng huýt gió liên tục. Cùng út ở chung lâu. Đại gia cũng không có bắt đầu như vậy cảm giác xa lạ. Đều rõ ràng tiểu tử này tuy rằng không quá quen mặt. Thế nhưng nhân phẩm cũng khá đĩa. Tình cờ mở loại này không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười hắn cũng sẽ không phát hỏa. York, người đều có nữ fan bóng đá. Wes Morgan khoảng chừng là trong những người này cùng út tối có thể nói tới đến người. Bởi vì bọn họ đều là đến từ Nottingham đội thanh niên. Bọn họ từng ở đồng thời hợp tác quá. Thừa dịp phòng huấn luyện hết thời gian nghỉ ngơi. Các cầu thủ ngồi vây chung một chỗ. Mở ra út chuyện cười. Người đố kỵ sao? Wes, Ribery ở bên cạnh hỏi. Làm sao có khả năng? Bạn gái của ta đều có. Wes phản bác trái lại đưa tới mọi người tiếng cười. Đan cùng Chris Church ở video trong phòng phân tích xong vừa nãy huấn luyện đường ở đội thanh niên. Phổ biến địa huấn luyện video Pháp bởi vì hiệu quả chắc. Cũng bị Đan dẫn tới đội chủ lực bên trong đến. Hiệu quả cũng rất không sai đi ra. Nhìn ngồi cùng một chỗ tán gẫu đàm tiếu các cầu thủ. Đan cùng Chris Church nhìn nhau nở nụ cười. Đội bóng bầu không khí không sai. Coi như thành tích có chập trùng. Hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng đến độ không có gì đáng lo lắng. Hắn đi tới. Đứng ở phía ngoài đoàn người diện nói với út. Ha! York! Ngươi không đi cho những người thiếu nữ xinh đẹp ký tên sao? Ngươi nhẫn tâm để các nữ hài tử thất vọng sao? Nghe nói như thế, cầu thủ không cần quay đầu lại đều biết là bọn họ thủ lĩnh đến rồi. Ta, út chưa từng có ứng phó quá nữ fan bóng đá. huống hồ vẫn là như vậy nhiệt tình, nữ fan bóng đá cách thật xa đều ở hướng về hắn phất tay. Phát hiện hắn nhìn sang chính là một trận rít gào. Ngươi đang do dự cái gì? George, ngươi hiện tại nhưng là minh tinh. Ngươi có thể không thể làm ra để các fan bóng đá thất vọng sự tình đến a? Đan ở rụt dây út. Đi cho các nàng ký tên đi. Đây chính là huấn luyện một hạng. Út quay đầu nhìn vẻ mặt thật lòng Đan. Từ trên mặt đất bò lên. Sau đó cất bước hướng về cái kia mấy cái vô cùng phấn khởi mà fan nữ đi đến. Hắn không giống như là đi cho fan bóng đá ký tên. Cũng như đi chịu chết. Liền có người nở nụ cười. Đan ở phía sau gật đầu bình luận. Đừng cười, mọi người. Ta nghĩ những người nữ fan bóng đá gặp càng yêu thích hắn. Thời đại này, thiếu nữ ngu ngốc môn đều yêu thích lãnh khốc anh chàng đẹp trai. Tiếng cười càng lớn, quả nhiên không ra Đan dự liệu. Út toàn bộ hành trình nghiêm mặt cho mấy cái thiếu nữ ký rồi tên. Thuận tiện thỏa mãn bọn họ chụp ảnh chung yêu cầu. Kết quả không những không có làm cho đối phương không cao hứng. Trái lại được càng điên cuồng vây đỡ. Trải qua trận chiến này, Jock út chân chính thành danh. Đan biết sau đó cảnh tượng như vậy ắt không thể thiếu. Đối với út tới nói, điều này cũng có thể là một cái từ từ thay đổi hắn tính cách cơ hội tốt. Đương nhiên, còn được bản thân ở phía sau thỉnh thoảng đẩy hai cái. Nhân địa, út tiểu tử ngươi là thuộc kem đánh răng sao? Không chen vô dụng, đón lấy giải đấu bên trong. Tháng 12 4 ngày, Nottingham Forest sân khách 3-2 chiến thắng Portsmouth. Forest phòng thủ thành khiến người ta quan tâm tiêu điểm. Bởi vì bọn họ đối mặt Portsmouth đều động năng ném hai cái bóng. Cuộc tranh tài này, Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên xem kinh tâm động phách. Bắt đầu Forest rất thuận lợi, rất nhanh một bóng dẫn trước. Thế nhưng hàng hậu vệ chính mình sai lầm cho đối phương một cơ hội. Ban thành thế hòa, đón lấy Portsmouth thừa thế xông lên, lại xuống một thành. Nếu như không phải giữa sân nghỉ ngơi Đan đúng lúc điều chỉnh chiến thuật, e sợ cuộc tranh tài này liền muốn thua. Đến cuối cùng chuyển bại thành thắng, hoàn thành đại nghịch chuyển sau khi Đan nhưng không có ở Old Trafford như vậy hưng phấn. Tháng 12-11 ngày, giải đấu vòng thứ 17. Ở lúc trước phân tích nhà đều nhất trí coi trọng địa tình huống Nottingham Forest, nhưng ở chính mình địa chủ tràng 1-2 bại bởi Charlton. Thật ở sau đó 15 ngày, UEFA Cup vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi, Forest sân nhà 3-0 chiến thắng Partizan FK đội. Thành công từ vượt qua vòng bảng, cho bọn hắn một cái bước đệm, nhưng là vừa ở châu Âu lịch thi đấu đạt được tin chiến thắng. Trở lại giải đấu trên sàn thi đấu, Forest sân khách nhưng bại bởi Birmingham. 0-2, Đan biết là thời điểm làm ra thay đổi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 143, tân thủ môn. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.